Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, ngươi vừa mới nói cái gì? Canh thứ nhất, ngươi, thật là đang tìm cái chết. Lục Khả lúc này đè nén không được lửa giận trong lòng. Nhìn chằm chằm Bạch Phong, mắt bốc sát cơ nói, lúc này... Một bên Lỗ Cường đã sớm sợ choáng váng, nho nhỏ Thiên Võng cung cung chủ, còn chưa có tư cách đối với ta nói như vậy. Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương, không yếu thế chút nào phản kích nói, ha ha ha. Lục Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười, đồng thời, một cỗ giới hoàng thất trọng khí tức cũng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cái kia ta hôm nay liền để ngươi biết biết, ta đến cùng có không có tư cách đối ngươi như vậy. Không đợi Lục có thể nói, tiếng nói lại là bỗng nhiên gãy mất. Ừng ực, một bên Lỗ Cường nhìn đến giống như trước đó tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân đồng dạng bị Bạch Phong dẫm tại dưới chân Lục Khả, cả người hoàn toàn bị hoảng sợ gì, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thật sự là tình cảnh này quá kinh khủng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe quá rõ ràng, ngươi tại nói một lần. Bạch Phong lúc này phải chân đạp Lục Khả đầu, cúi đầu, trong mắt lộ ra lấy vẻ trêu tức nhìn đối phương hỏi. Lục Khả trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, lúc này hắn cũng cảm giác được chỉnh cái đầu tăng cảm giác. Thật giống như Bạch Phong lúc này chỉ cần tại thêm lớn một chút lực lượng, đầu của hắn liền sẽ bị dẫm bạo đồng dạng. Đang hồi tưởng vừa mới nhìn đến Triệu Tiếu Vân đầu bị tàn bạo hoảng sợ một màn, Lục Khả là thật luống cuống. Lục Khả làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà mạnh đến như thế biến thái trình độ. Vừa mới liền Bạch Phong là như thế nào xuất thủ đều không nhìn thấy, đủ để chứng minh Bạch Phong thực lực mạnh hắn rất rất nhiều. Ta vừa mới không nói gì, không nói gì. Lục Khả lúc này vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, lại là nở nụ cười nói. Không nói gì, ngươi xác định không nói gì sao? Trước đó ta nhìn ngươi tốt với ta giống thẳng có địch ý, không có. Vị thiếu gia này, ngài nhất định là cảm giác sai. Ta làm sao có thể sẽ đối với ngài có địch ý đâu? Ngài có thể tới ta Thiên Lưới Cung, quả thực chính là ta Thiên Võng cung khách quý, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể sẽ đối với ngài có địch ý đâu. Lục Khả lúc này vội vàng nói, nha, có đúng không, nguyên lai là ta cảm giác sai a. Bạch Phong nói, chậm rãi đem dẫm tại Lục Khả trên đầu chân phải dơ lên, trực tiếp ngồi trên ghế, nhìn lấy từ dưới đất cuống quýt bò dậy Lục Khả. Bỗng nhiên mở miệng nói, quỳ xuống, ta có để ngươi đứng lên sao? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Lục có thể trực tiếp sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, không dám nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp thì hướng về Bạch Phong quỳ xuống. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là sinh tồn pháp tắc. Nói đi, ngươi cùng cái này tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân là quan hệ như thế nào? Hắn một mình đem đặt hàng tiền vũ khí tài dùng cho mua mình tu luyện đan dược. Loại sự tình này, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm. Không phải vậy, làm sao dám lần thứ nhất thì một mình vận dụng nhiều như vậy giới thạch. Mà loại chuyện này, bị nói thân là cung chủ ngươi không biết rõ tình hình. Bạch Phong nhìn lấy Lục có thể nói thẳng, Lục Khả nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng giải thích nói, thiếu gia, cái này Triệu Tiếu Vân là phu nhân ta đệ đệ, có lúc, ta cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, vốn là vừa mới loại tình huống đó, ta đều không nên cứu hắn, nhưng hắn dù sao cũng là ta em vợ, không cứu không được a, nha. Bạch Phong nghe được Lục Khả sau khi giải thích, cái này mới hiểu rõ ra. Hắn vẫn hiếu kỳ, cái này Lục Khả vì sao còn muốn cứu cái này Triệu Tiếu Vân? Loại này cửa cung sâu mọt, quả thực cũng là chết một cái thiếu một cái mới tốt. Không nghĩ tới các ngươi lại còn có loại quan hệ này. Thật đúng là có chút ý tứ. Bất quá, hiện tại cái này Triệu Tiếu Vân vẫn là bị ta giết. Ngươi xác định phu nhân ngươi bên kia không có chuyện gì sao? Bạch Phong lúc nói lời này, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Trừng, Lục Khả nghe được Bạch Phong lời này, chỗ nào vẫn không rõ Bạch Phong muốn nói điều gì, vội vàng nói, thiếu gia yên tâm, phu nhân ta bên kia, ta sẽ nói Triệu Tiếu Vân đắc tội Thiên Võng Cung cũng không thể trêu chọc siêu cấp cường giả. Nàng chắc chắn sẽ không cho ngài tìm bất cứ phiền phức gì. Như vậy tùy ngươi, dù sao nàng như thế nào phiền ta, ta sẽ trực tiếp giết nàng. Nhớ kỹ, ta sẽ không cho nàng một cơ hội. Nói xong, Bạch Phong bay thẳng đến bên ngoài gian phòng đi đến. Tại sắp thực sự ra khỏi cửa phòng thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi hai cái đem phía sau giao dịch hoàn thành đi. Nghe được Bạch Phong, Lục Khả chỗ nào không hiểu có ý tứ gì, vội vàng nhìn về phía Lỗ Cường nói, Lỗ Cường, đến, trước mang ta đi nhìn hàng, nếu như không có vấn đề, ta một hồi liền đem cái kia đưa cho ngươi giới thạch đều cho ngươi. Lỗ Cường nhìn lấy rời đi Bạch Phong, toát ra một vệt vẻ cảm kích, sau đó mới nhìn hướng Lục Khả nói, tốt, tốt. Rời đi Bạch Phong, lại là không hề rời đi Thiên Võng Cung, mà chính là bay thẳng đến Thiên Võng Cung ngoại môn đệ tử bình thường tu luyện vũ kỹ sân luyện võ. Đi đến, bởi vì, thật thật trùng hợp, hắn thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải một cái phù hợp điều kiện khác người. Làm Bạch Phong đi vào sân luyện võ về sau. Sân luyện võ không ít ngoại môn đệ tử thấy không người mặc Thiên Võng Cung y bào. Mười phần xa lạ Bạch Phong, đều toát ra vẻ tò mò. Bất quá lại đều không có tiến lên hỏi thăm. Trời mới biết Bạch Phong là ai. Vạn nhất đắc tội làm sao bây giờ? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bạch Phong cũng không để ý đến mọi người, mà chính là hướng thẳng đến sân luyện võ Bắc Giác phương hướng đi đến. Làm Bạch Phong đi tới đây thời điểm, một tên toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi thanh niên ngay tại khua tay trong tay chiến đao. Một đao tiếp một đao, giống như không biết mệt mỏi không ngừng vung chém. Thạch Khả, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên lên tiếng hô. Hả, nghe được có người gọi mình. Thạch Khả rồi mới từ loại kia chuyên chú tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn về phía Bạch Phong. Ngươi là, Thạch Khả nhìn đến chưa từng thấy qua Bạch Phong, toát ra một vệt không hiểu thần sắc hỏi, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười nói, muốn hay không làm đệ tử của ta? Cái gì? Thạch Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này kinh hô lên, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi là Thiên Võng Cung người sao? Bạch Phong lắc đầu nói, không phải. Cái kia thực lực của ngươi ta cũng không cần hỏi thăm. Nhìn ngươi tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Muốn đến coi như mạnh cũng mạnh không đi nơi nào. Mà lại, ta từng quỳ gối Thiên Võng Cung chỉnh một chút 15 ngày. Rốt cục tại ngày cuối cùng lúc sắp chết, cung chủ phát thiện tâm để cho ta tiến vào Thiên Võng Cung. Nơi này là ta mạnh lên địa phương. Không có cái thứ hai. Thạch nhưng nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Cái này nho nhỏ Thiên Võng Cung căn bản chứa không nổi ngươi. Liền xem như ngày này lưới cung cung chủ cũng không phải ta một chiêu chi địch. Ngươi cho rằng theo ta không có tiền đồ. Bạch Phong nghe xong Thạch Khả mà nói về sau. Trực tiếp vừa cười vừa nói. Thạch Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, huynh đệ. Ngươi cái này thổi có chút quá mức, ngươi có biết cung chủ có dạng gì thực lực cường đại, còn không phải ngươi một chiêu chi địch, coi như ngươi đánh từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng mạnh hơn cung chủ, đi thôi, Bạch Phong nghe xong, nhịn không được ý cười nói ra, hả, Thạch Khả sau khi nghe được, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, đi đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.